Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 225. Vì đây là chiến tranh thủ hộ địa nhị vực, mỗi một người sinh sống ở nơi này đều có trách nhiệm bảo vệ, nhất là những người hưởng thụ quyền hạn Minh Phủ, dựa vào quyền hạn của Minh Phủ mà trở nên mạnh mẽ kia. Hậu Tổng, đây là đang cảnh cáo tôi, không nên hành động ích kỷ hay sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cười như không cười, nhìn Hậu Thái. Hậu Thái cũng không nói rõ, chỉ đáp gọn. Hạ huynh đệ là người thông minh, cậu biết tôi đang nói về cái gì? Có điều tôi phải làm rõ ràng chính là, đó không phải là cảnh cáo, mà chỉ là kỳ vọng. Nếu Hậu Tổng đã thể hiện thái độ, vậy thì tôi cũng cho Hậu Tổng một căn cứ. Ngoại vực là địa bàn của tôi, đánh hay đi, chỉ có tôi có thể quyết định. Nên mặc kệ là ai cũng đừng hòng ra lệnh cho tôi, cũng đừng hòng ra tay với người của tôi. Dĩ nhiên, trừ phi hắn muốn chết. Lạnh lùng nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thả lỏng cười nói. Hậu Tổng sẽ không nghĩ ra đi. Đương nhiên là tôi sẽ không. Hậu Thái cũng ngoài cười trong không cười trả lại Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó hai người không nói gì thêm nữa, không bao lâu đều tự mình rời đi. Chia ra với Hậu Thái, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng đang suy nghĩ con người Hậu Thái này. Nhắc tới thì sau khi tiếp xúc Hậu Thái, hắn cũng thật sự không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào, cảm thấy người này không giống như trong tưởng tượng trước đó của hắn. Ngoài ra, hắn cũng thừa nhận những thứ Hậu Thái giải thích với hắn kỳ quả thực là cũng có chút ảnh hưởng tới hắn. Nhưng mà kệ Hậu Thái là bất đắc dĩ hay là cố ý tẩy trắng trước mặt của hắn, giữ cho hắn một tương ứng tượng tốt, hắn cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào làm loạn ở trên địa bàn của hắn. Như những gì hắn nói với Hậu Thái, rốt cuộc ngoại vực có tham chiến hay không, có người rời đi hay không, chỉ có hắn có thể định đoạt, còn những người khác đều không tính. Tuy hắn chưa có nghĩ xong, nhưng hắn tương đối nghiêng theo hướng là dẫn theo mấy người lãnh nguyệt rời đi, tìm một nơi an toàn khác. Dù không thực sự là trốn được, đoán chừng khi đó phong tỏa của đệ tam vực cũng đã mở ra. Hắn mới không tin, khi đại quân quỷ vực xâm lấn toàn diện, dị vực có thể tiếp tục chém giết với đệ nhị vực. Dù thế nào đi nữa thì hai bên cũng liên thủ cùng nhau kháng địch, như Tam Đại Minh Phủ và Liên Minh Quân Phản Loạn. Mà cái tin tức đệ tam vực sắp giải phong này, hắn cảm thấy có thể dùng để làm một điều kiện, nhượng lại cho đám người Hậu Thái. Vì hắn từng kết thù với phù thần, nên chắc chắn không có cách nào lấy thông tin này để làm điều kiện đàm phán với Vu Thần. Nhưng đám người Hậu Thái thì có thể xem xét một chút. Hoặc giả trận chiến này không có đánh nhau, song phương sẽ vì ứng đối đại quân quỷ vật mà tạm thời đình chiến. Dù sao dưới tình hình chung đều là nói trước, nói không được thì mới tới đánh nhau. Hạ Thiên Kỳ tạm thời không suy nghĩ chuyện này. Sau khi chia tay Hậu Thái, hắn chạy như bay tới vị trí cứu Ngô Địch lần trước. Khi đó Mộc Tử Hy và Lưu Ngô Mẫn từng nói với hắn, đó là một khu vực sở tại của gã đeo mặt nạ. Dù không gặp được mấy người Lưu Ngô Mẫn ở đó, có lẽ chỉ cần bắt được một người lại hỏi vài câu, cũng không khó biết được tung tích của bọn họ. Thuận gì mấy lần, Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện trước mảnh sân bị phá hủy lúc hắn và gã đeo mặt nạ đại chiến trước đó. Mảnh sân này đã được sửa chữa, xung quanh đã không còn bất kỳ dấu vết giao chiến nào. Vì lo lắng gã đeo mặt nạ ở gần đây, cho nên Hạ Thiên Kỳ vẫn che giấu khí tức rất bí mật, không thả quỷ vật ra, mà là lẻn vào một gian phòng gần đó vô cùng cẩn thận. Trong sân không có ai, nhưng trong phòng có hai người đang hút thuốc chơi cờ tướng. Còn mẹ cậu có phải là đi hai nước hay không? Sao tướng sĩ lại lên hết rồi? Cậu cút cho tôi, ngược lại là cậu. Có phải từ dịp tôi ra ngoài cầm mất con xe của tôi hay không? Sao chỉ là còn lại có một con thôi? Cậu đừng có cái kiểu, chớ không lại tôi thì nói tôi trộm cờ của cậu. Tôi nói cậu trộm thì là cậu trộm, còn nó nhám với tôi. Có tin, tôi ngắt đầu của cậu xuống, đựng phân hay không? Thực lực hai người hiển nhiên là có chênh lệch, nên sau khi một người uy hiếp, người kia lại ngậm miệng ngay lập tức. Đợi người thực lực mạnh ăn liên tục mấy quân cờ, Hạ Thiên Kỳ cũng xác nhận, gã đeo mặt nạ không ở gần đó, lại nhìn ngang từ ngoài đi vào. Tôi vẫn là lần đầu nghe được. Chơi cờ tướng còn có dùng mạng để uy hiếp. Nghe giọng nói của Hạ Thiên Kỳ, Hai người nhất thời sợ hết hồn, vì hoàn cảnh không nhận ra có người đi vào. Lúc này vội vàng nhảy dựng lên tại chỗ, như phản xạ có điều kiện, quay đầu nhìn Hạ Thiên Kỳ không chút sợ hãi, đứng cạnh cửa hỏi. Mày là ai? Vào đây bằng cách nào? Tôi là ai sao? Nói ra các người cũng không biết. Đừng có làm như là bắt đặc vụ trong phim kháng chiến vậy. Còn vào bằng cách nào? Đương nhiên là vào thôi. Hỏi toàn mấy câu nhảm nhí. Hạ Thiên Kỳ lừa chém gió với hai tên lính quen này. Hai người, một là quản lý, một là giám đốc cấp cao. Hắn chỉ ngoắc tay một cái, tên giám đốc cấp cao đã bị Hạ Thiên Kỳ kéo tới. Người này hoàn toàn không có cách nào chống lại sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ. Từ từ đi tới trước mặt Hạ Thiên Kỳ, trong tiếng kêu sợ hãi. Sau đó Hạ Thiên Kỳ gác một tay lên bả vai của hắn. Tôi không muốn giết người, nên cũng đừng có ép tôi. Thành thật trả lời vấn đề của tôi hài lòng rồi rời đi, không hài lòng. Cũng chỉ có thể giết chết các người, sau đó hỏi người kế tiếp, hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Người này đã hoàn toàn bị sức mạnh của Hạ Thiên Kỳ làm cho kinh hoàng. Vì đừng nói hắn phản kháng, thời điểm hắn đối mặt với Hạ Thiên Kỳ, cả người hắn lại phát run không dừng được. Được, vậy tôi hỏi cậu biết Mộc Tử Hy và Lưu Ngôn Mẫn hay không? Biết. Họ ở đâu? Tôi cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng chắc là bọn họ ở bên thành phố Triệu Châu. Có số liên lạc của bọn họ hay không? Có. Sau khi hỏi được số thông tin của Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ lại biến hai người kia thành linh tù của mình, sau đó dùng điện đàm gọi qua cho Mộc Tử Hy. Gọi không bao lâu, Mộc Tử Hy bên kia đã nhận điện, giọng nói có chút cảnh giác hỏi. Ai đó? Bố Hạ của anh đây. Thiên Kỳ. Nghe giọng của Hạ Thiên Kỳ, Mộc Tử Hy có vẻ vô cùng kinh ngạc. Đừng có phản ứng như là thấy quỷ được hay không? Đúng rồi. Sao cậu có số điện thoại của tôi? Chỉ có người trong nội bộ chúng tôi mới có. Lẽ nào cậu đang ở trong địa hạt của chúng tôi? Không hổ là Mộc Thiếu. Chỉ nghĩ một chút là đã đoán ra rồi. Không sai. Đang ở ngay đây, cũng coi như là trở lại chốn cũ. Bây giờ tôi đang ở bên thành phố Triệu Châu. Cậu chờ tôi một chút, bây giờ tôi đi tìm cậu. Không cần. Bên của anh an toàn không? An toàn thì nói, bây giờ tôi tới đó tìm anh. Vô cùng an toàn. Vì gã mặt nạ đã mất tích mấy tháng này, bên này cũng có mấy giám đốc hiện tại đã ra ngoài. Vậy được, trước không nói, chúng ta gặp mặt rồi trò chuyện tiếp. Vậy tôi chờ cậu. Mộc Tử Hy vừa nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy thực sự rất có thể. Không thì lấy thực lực mạnh mẽ kia của gã đeo mặt nạ, sao lại phải chọn làm một quản lý cấp cao của Minh Phủ, hiện thực của họ chứ? Hiển nhiên, nhất định là có gì đó hấp dẫn gã. Đệ nhị vực mặc dù chia làm nội vực cùng với ngoại vực, nhưng nếu dựa theo phân chia thế lực, thì kỳ thực hẳn là chia làm ba khối khu vực, tức là nội vực, trung vực cùng với ngoại vực. Nội vực dĩ nhiên chính là hang ổ của Tam Đại Minh Phủ, còn về ngoại vực còn lại là thuộc về thế lực của Hạ Thiên Kỳ, mà trung vực chính là khu vực hạch tâm mà liên minh phản loạn chiếm cứ. Thế lực liên minh quân phản loạn ngay tại ngoại vực, nhưng khu vực nó chiếm cứ lại là khu vực trọng yếu nhất của ngoại vực, diện tích lớn đại khái là khoảng 1/3 khu ngoại vực, tổng cộng chia làm 4 châu, Triệu Châu, Hoành Châu, U Châu cùng với Thường Châu. Mỗi một châu đều giống như là một tỉnh ở trong hiện thực, phía dưới lít nhà lít chít có rất nhiều thành nhỏ. Mà tại bên trong 4 châu này thì ẩn giấu một ít thế lực của gã đeo mặt nạ, có thể nói là mỗi một châu đều cũng có thế lực của gã. Lên tới quản lý cấp cao, xuống đến chủ quản cao cấp. Bởi vì thế lực của gã đeo mặt nạ rất là điệu thấp, đồng thời có hắn tại bên trong liên minh quân phản loạn làm che giấu, cho nên Tam Đại Quỷ Vương cũng không biết. Tại bên cạnh của bọn hắn còn ẩn giấu một cổ thế lực rất là mạnh. Mộc Tử Hy vừa nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy thực sự rất có thể. Không thì lấy thực lực mạnh mẽ kia của gã đeo mặt nạ, sao lại phải chọn làm một quản lý cấp cao của Minh Phủ hiện thực của họ chứ? Hiển nhiên, nhất định ở đó có gì hấp dẫn gã. Thêm vào là những người tiên phong như là ông chủ của Ngô Nhật Thành kia, vẫn luôn hiện thân trong hiện thực đó. Có thể cái này cũng không phải là tình cờ. Nhưng hiện thực lớn như vậy, quỷ vật của hắn cũng có thể hoàn toàn bao phủ, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra cái gì, cho nên một điểm này lại có chút khó nói. Thiên Kỳ, có phải cậu nghĩ tới cái gì hay không? Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ hiện lên vẻ suy tư, Mộc Tử Hy không khỏi hỏi một câu. Kỳ thực tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Gã đeo mặt nạ ẩn núp ở hiện thực đó lâu như vậy. Còn có mấy người tôi nói với anh, ông chủ Ngô Nhật Thành, còn có những người tiên phong cũng thường xuyên xuất hiện. Nhưng mấy lần tôi trở về lại dùng quỷ vật bao phủ, nhưng không nhận ra cái gì. Nên tôi đang nghĩ, có thể gã mặt nạ ẩn núp ở trong bóng tối là để theo dõi những người tiên phong kia, chứ không phải là hiện thực của mình. Cũng có loại khả năng này, nhưng sự thật có phải vậy hay không thì cũng không tiện nói. Một Tử Hy không xác định lắc đầu một cái. À đúng rồi, trước đó nói gã đeo mặt nạ mất tích mấy tháng. Đúng, từ sau khi cậu trốn đi vài ngày, hắn chưa từng xuất hiện ở đệ nhị vực. Tôi cũng nghe ngóng từ những người khác, cũng không thấy tin tức của gã đeo mặt nạ kia. Tôi tới tìm anh, kỳ thực cũng là vì hỏi thăm chuyện liên quan tới gã đeo mặt nạ này. Lời của Mộc Tử Hy coi như là chứng thực tính chân thực trong lời của Tam Đại Quỷ Vương về gã đeo mặt nạ. Chỉ là hắn cảm thấy tương đối kỳ lạ. Dù sao, hắn đột nhiên mất tích là do chui qua quỷ môn tới dị vực. Gã đeo mặt nạ mất tích là vì sao? Lẽ nào gã đeo mặt nạ cũng có quỷ môn, cũng có thể đi dị vực hay sao? Cũng có thể là gã nhận được tin từ cửa ngõ nào đó, vì vậy mới vội vã rời đi. Tôi có thể đoán được, vì tôi rất hiểu cậu. Cái uy hiếp gã mặt nạ này, một ngày chưa có diệt trừ, thì một ngày cậu không có yên tâm. Mộc Tử Hy nói đưa cho Hạ Thiên Kỳ một chai rượu, hai người cùng chai một cái, sau đó đều tự mình uống một ngụm lớn. Tôi cũng hy vọng cậu có thể giết gã đeo mặt nạ, như vậy tôi và Mẫn Mẫn có thể còn có mạng để sống. Nhất là Mẫn Mẫn, còn bị gã đeo mặt nạ làm vài lần như vậy nữa, nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết thật. Tôi đây không phải nói đùa với cậu đâu. Vài lần Mẫn Mẫn còn mất đi thần trí, từng chạy xuống hiện thực chém giết. Nếu không phải ý chí của hắn rất là mạnh mẽ, đổi thành người bình thường thì đã sớm bị ý thức quỷ vật chiếm cứ rồi. Sao hai người không thể thoát khỏi gã đeo mặt nạ kia? Không dám thoát khỏi, vì tôi và Mẫn Mẫn đều cảm giác mà kệ là chạy trốn tới đâu cũng đều sẽ bị gã mặt nạ tìm được mà thôi. Mộc Tử Hy nói. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới một suy nghĩ rất là hỏng bét. Gã đã khống chế linh hồn của hai người? Không có. Ngay từ đầu gã dùng cổ độc khống chế tôi, có điều sau này thì đã giải độc cho tôi rồi. Có lẽ vì thực lực đi. Thực lực của gã quá là mạnh, thế lực cũng quá lớn. Còn người của gã vô cùng tự tin, cũng tuyệt đối không cho phép người của mình hay là kế hoạch của mình đặt ra xảy ra vấn đề. Nếu không thì hắn sẽ áp dụng phương pháp điên cuồng hơn. Tôi cảm thấy thực lực của gã đeo mặt nạ chắc là cấp tổng giám đốc đi. Mộc Tử Hy suy nghĩ một chút, đưa ra một phân tích về thực lực của gã đeo mặt nạ. Không phải, thực lực của hắn hẳn là ở cấp tổng giám đốc cấp cao, kém cỏi nhất cũng là tổng giám đốc đỉnh cấp. Sao cậu lại rõ ràng như vậy? Mộc Tử Hy thấy Hạ Thiên Kỳ nói khẳng định, hắn có vẻ vô cùng bất ngờ. Vì bây giờ tôi là cấp tổng giám đốc, nhưng nếu cho tôi và gã đeo mặt nạ đánh một trận, tôi nghĩ tôi vẫn chỉ có phần trốn mà thôi. Nên thực lực của hắn tuyệt đối không có đơn giản chỉ là cấp tổng giám đốc đâu. Thiên Kỳ, cậu vừa mới nói cái gì? Cậu nói bây giờ cậu chính là cấp tổng giám đốc sao? Mộc Tử Hy trợn mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ như thể là đang nhìn người ngoài hành tinh. Anh không nghe nhầm đâu. Xin hãy gọi là Hạ Tổng đi. Hạ Thiên Kỳ gật đầu, sau đó cười cười nói. Quá là điên cuồng. Thiên Kỳ, cậu về mà đã trở thành tổng giám đốc sao? Mẹ nó, đây thật là quá điên mẹ nó rồi. Mộc Tử Hy nói xong lại nhảy dựng lên khỏi ghế salon, sau đó cầm một chai rượu uống ừng ực, uống hết một chai lại cầm một chai, mà đến khi uống hết liên tục ba chai hắn mới ở rượu bình tĩnh hơn nhiều. Có hơi mang theo lệ quang nói với Hạ Thiên Kỳ. Thiên Kỳ, cứu tôi với, tôi thật là không chịu nổi cái cuộc sống mà mỗi ngày đều cảm thấy có tử thần theo ở sau lưng. Người ở nơi này đều là cặn bã. Lúc đó tôi vừa mới tới đây chỉ có thực lực cấp quản lý cấp cao, thực sự là nhận hết hành hạ. Tôi liều mạng nỗ lực chính là vì có thể giết sạch những người đã hành hạ tôi khi đó, sau đó tự tay giết chết gã đeo mặt nạ. Nhưng tôi phát hiện tôi hoàn toàn không có cách nào vượt qua gã đeo mặt nạ. Không nói gì tổng giám đốc cấp cao, ngay cả cấp tổng giám đốc thôi, trong lòng tôi đã là tồn tại như là thần. Nhân loại có thể chiến thắng thần được hay sao? Hiển nhiên hoàn toàn không thể. Tôi không dám nói với cậu vì tôi biết cậu cũng tự thân khó bảo toàn. Cậu hỏi tôi có muốn trở về hay không? Sao tôi lại không muốn chứ? Tôi rời nhà lâu như vậy rồi, đến giờ vẫn không có cơ hội thăm cha mẹ một lần. Cậu nói tôi đi ngoại vực tìm mấy người Lương Nhược Vân. Tôi cũng muốn đi, nhưng tôi lại không có dám đi. Tôi sợ sẽ liên lụy tới bọn họ. Cái cảm giác này, thật mẹ nó, thật quá là bực bội. Cũng quá là đè nén mà. Tôi cho là cả đời này, tôi không thể trốn thoát. Nhưng Thiên Kỳ, cậu bây giờ đã là tổng giám đốc. Anh em của tôi là một tổng giám đốc, thì tôi còn sợ cái gì nữa chứ? Nhìn Mộc Tử Hy cười cười mà nước mắt rơi xuống. Sau đó Hà Thiên Kỳ cũng đứng dậy, hai tay rơi trên bả vai của Mộc Tử Hy, trịnh trọng nói. Đúng vậy, anh em của anh đã là tổng giám đốc rồi, anh còn sợ cái gì nữa? Theo tôi về ngoại vực đi, có tôi ở đây. Có là gã đeo mặt nạ, cũng đừng hòng tổn thương đến mọi người. Bây giờ tôi còn chưa thể đi, trừ phi tôi và Mẫn Mẫn cùng nhau rời đi. Vì gã đeo mặt nạ hiểu cậu vô cùng, cũng rất là hiểu tôi. Nếu tôi rút lui, thì đại biểu cho tôi cảm thấy cậu có thể bảo vệ tôi. Vậy thì ngược lại, Mẫn Mẫn sẽ nguy hiểm. Trước giờ tôi đều vô cùng kiên định một suy nghĩ, chính là gã đeo mặt nạ đặt tôi bên cạnh gã, mức độ lớn nhất chính là vì đối phó với cậu. Con người của gã rất đáng sợ, vì bây giờ nghĩ lại từ đầu, gã đặt tôi trong trận doanh của gã, tức đã sớm chuẩn bị xuống tay với cậu rồi, đã chuẩn bị xong dự định khó mà giải quyết cậu. Phải biết khi cậu còn ở hiện thực, lúc chỉ có cấp quản lý cấp cao, nhưng khi đó gã đã chuẩn bị đủ kiểu. Nhưng khi đó gã muốn giết chết tôi thì dễ như là trở bàn tay. Có lẽ gã còn không xác định, vì ngay từ đầu gã cho tôi điều tra cậu. Càng về sau có thêm một chuyện nữa, gã cũng dần từ nghi ngờ tới xác định. Nên nếu tôi tiếp tục ở lại đây, với cậu mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên hiểu ý tứ của Mộc Tử Hy, hắn gật đầu một cái, sau đó lại hỏi. Bây giờ anh có thể liên lạc với Mẫn Mẫn hay không? Không liên lạc được, vì hắn ở hiện thực phía dưới, có điều tôi biết hắn ở đâu. Dựa theo lời nói của Mộc Tử Hy, hiện thực chỗ Lưu Ngôn Mẫn đang ở kia cũng là một khu vực mà thế lực của gã đeo mặt nạ đóng quân. Lúc trở thành giám đốc cấp cao rời đi, Lưu Ngôn Mẫn từng nói tới nơi mình phải đi. Thế lực chủ yếu của gã đeo mặt nạ gần như đều ở trong hiện thực phía dưới. Thế lực ở đệ nhị vực chỉ là một phần rất ít. Mộc Tử Hy cũng không biết cụ thể có bao nhiêu người, có bao nhiêu giám đốc cấp cao, thậm chí là cấp tổng giám đốc. Dù sao thực lực của hắn là có hạn, hoàn toàn không tiếp xúc được. Có điều bây giờ Lưu Ngôn Mẫn trở thành giám đốc cấp cao, cho nên hắn cảm thấy ít nhiều gì cũng có thể tiếp xúc được một chút. Tuy Hạ Thiên Kỳ lo lắng an toàn của Lưu Ngôn Mẫn, nhưng cũng không có lập tức chạy tới, định cho hắn trở về từ hiện thực, sau đó đi qua thông đạo không gian tới hiện thực Lưu Ngôn Mẫn đang ở. Không làm rõ ràng chuyện gã đeo mặt nạ, thì trong lòng hắn luôn cảm thấy không chắc chắn. Trước kia hắn không có thực lực, không thể điều tra tường tận về gã đeo mặt nạ, nhưng lúc này hắn đã có thực lực này. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Nếu đã kết thù với gã đeo mặt nạ, vậy thì nên có lý giải, vẫn là cần thiết. Về so với những gì hắn hiểu gã đeo mặt nạ, hiển nhiên gã mặt nạ hiểu hắn hơn. Cho nên mặc kệ thực lực như thế nào, trên một điểm này hắn đã rơi xuống thế yếu. Mộc Tử Hy định tạm thời ở lại nơi này. Chờ khi nào Hạ Thiên Kỳ tìm được Lưu Ngôn Mẫn, Mộc Tử Hy theo bọn họ rời đi cũng không muộn. Hạ Thiên Kỳ cũng không kiên trì, vì nói một nghìn nói một vạn, vẫn là lo lắng gã mặt nạ bên kia. Cứ như vậy, sau khi tạm biệt Mộc Tử Hy, Hạ Thiên Kỳ lập tức rời khỏi thành phố Triệu Châu, lần nữa trở về ngoại vực. Một ngày sau, trong một con đường ngầm bị bỏ hoang, đoàn người Hạ Thiên Kỳ lần lượt đi ra từ đó. Rốt cuộc về nhà, cảm giác ngay cả không khí hít vào cũng khác hẳn, thoải mái. Đi lên trên, nhìn cảnh tượng quen thuộc xung quanh, Ngô Địch và Hạ Thiên Kỳ đều không nhận được cảm khái một câu. Hạ đại ca, có nên liên lạc với An Quốc hay không? Không vội, chờ chúng ta trở lại thành phố Phước Bình rồi lại nói. Nếu đã trở về rồi, vậy thì không lo không gặp được Triệu An Quốc. Hạ Thiên Kỳ thử dùng quỷ vực bao phủ, tiếp theo muốn bao phủ cả hiện thực. Nhưng khiến cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là ở vùng phía Bắc có một mảnh khu vực bị cô lập. Quỷ vực của hắn hoàn toàn không có cách nào thực hiện bao phủ, đồng thời ở những thành phố khác gần đây. Quỷ vực của hắn cũng bị ảnh hưởng ở mức rất là lớn. Xem ra trong hiện thực này, còn thực sự là ngọa hổ tàng long, ẩn giấu rất nhiều thứ trước kỳ mình không thấy được. Mấy lần trước Hạ Thiên Kỳ trở về, thực lực không được mạnh mẽ như bây giờ. Tuy có thể thuấn di ở khoảng cách vô cùng lớn, nhưng không có cách nào dùng quỷ vực bao phủ cả hiện thực. Mà quỷ vực còn là dùng cho cách thức nhận biết cao nhất. Chỗ nào có quấy nhiễu, chỗ nào có sức mạnh phong ấn, cũng có thể cảm ứng vô cùng rõ ràng. Trước đó, lúc hắn nghe Mộc Tử Hy nói nghi ngờ hiện thực này có thể ẩn giấu bí mật gì đó, còn cảm thấy có khả năng rất là nhỏ. Nhưng lúc này nhìn lại thì rất có thể như là phỏng đoán của Mộc Tử Hy là đúng. Sao vậy? Thấy Hạ Thiên Kỳ trầm tư, Sở Mông Kỳ bên cạnh hỏi hắn một câu. Không có gì, chúng ta trở về thành phố Phước Bình trước đi. Mục đích chủ yếu của lần trở về này chính là thăm nhà. Bây giờ trong những người này, thực lực yếu nhất là Vương Tân Du. Nhưng Vương Tân Du cũng đã đến cấp giám đốc, cho nên dù không có Hạ Thiên Kỳ, thì khi cần bọn họ cũng gần như có thể thực hiện thuẫn gì tới bất kỳ chỗ nào ở hiện thực này. Trong vòng mấy cái hít thở, mọi người đã trở lại thành phố Phước Bình, trở lại căn biệt thự, chỗ ở ban đầu của họ. Đẩy cánh cửa biệt thự ra, Hạ Thiên Kỳ đi ở đằng trước, đám người Ngô Địch lần lượt đi theo phía sau lưng của hắn. Sân được quét dọn rất là sạch sẽ, nước hồ bơi cũng được thay mới. Dù họ không còn ở đây, nhưng nơi này vẫn có người tới quét dọn. Tăng Du, cô gọi cho An Quốc và Diệu Trí một tiếng đi, tối nay mọi người cùng ăn một bữa. Được. Giao chuyện triệu tập bạn bè này cho Vương Tăng Du, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm, lại đi vào bên trong biệt thự. Cái cảm giác từ đệ nhị vực trở lại hiện thực này, như là bình thường bôn ba, lao lực ở bên ngoài, tới cuối năm, ngồi tàu hỏa mười mấy tiếng về tới nhà, thực sự gỡ bỏ toàn bộ mệt nhọc, trong lòng cũng trở nên vô cùng bình thản. Hạ Thiên Kỳ nhìn các quyền hạ người cầm quyền đệ tam minh phủ của hắn một chút. Trên thực tế, cho dù hắn có đi vào dị vực, bị giam trong thị trấn quỷ, thì các quyền hạn này cũng không có biến mất. Hiển nhiên, quyền hạn này có thể nhảy qua dị vực, còn số thông tin thì không có cách nào làm được điểm này. Nhìn qua quyền hạn của Minh Phủ, hắn đột nhiên có chút kinh ngạc phát hiện chỉ là xin sát hạch quản lý của đệ tam Minh Phủ cũng đã không dưới 20 người. Còn có mấy người Triệu An Quốc bên trong hiện tại vẫn là danh hiệu quản lý, cách kỳ hạn sát hạch cũng không còn bao nhiêu ngày. Tuy hắn có phần một phần quyền hạn cho Triệu An Quốc, nhưng hắn không có cách nào phân hết cho Triệu An Quốc, cho nên có một số việc Triệu An Quốc không có làm chủ được. Triệu An Quốc có thể làm chỉ là phân chia một số nhiệm vụ, thêm vào là gã đeo mặt nạ cũng thoát khỏi đệ tam Minh Phủ, số lượng quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ hiện nay cũng chỉ có mình hắn. Nhưng hiển nhiên thực lực của hắn cũng đã sớm không phải là cấp bậc này. Thực lực của Vương Tăng Du và Triệu An Quốc vẫn luôn không kém quá nhiều. Nếu Vương Tăng Du đã trở thành giám đốc, vậy thì Triệu An Quốc cũng có thể không khác biệt mấy. Chỉ là có cái sát hạch quản lý cấp cao này, cho nên cấp mới luôn không có thăng lên. Có điều lần này hắn trở về, tự nhiên mọi chuyện đều dễ nói. Hôm nay, từ lúc trở về, Hạ Thiên Kỳ và đám người Triệu Tĩnh Xu vẫn ở trong biệt thự kia không có đi. Lúc hơi trễ một chút, mới có thêm Triệu An Quốc và Diêu Trí chạy một vòng trước sau tới nơi. Mọi người gặp nhau rất là cao hứng. Triệu An Quốc cũng như trước kia không ngừng gọi đàn anh bên tai Hạ Thiên Kỳ. Như những gì Hạ Thiên Kỳ nói, Triệu An Quốc dựa vào phân chia tài nguyên, thực lực cũng đã đi tới cấp giám đốc. Chỉ là vì hắn không có ở đây, cho nên không có cách nào sát hạch quản lý cấp cao. Nhưng như phần lớn người, sau khi Triệu An Quốc có thực lực cấp giám đốc, tác dụng cường hóa mà hệ thống Minh Phủ mang đến cho hắn lại gần như là biến mất. Tuy Diệu Trí, tuy tìm kiếm một số tài nguyên bên ngoài, nhưng vẫn không phải là người của Minh Phủ. Nghe Triệu An Quốc nói sau khi ra khỏi đau khổ mất bạn gái, cũng đầm chồi ra hoa, định tìm một người bạn gái bắt đầu sống lại lần nữa. Hạ Thiên Kỳ vốn muốn thuận tiện tìm một quán rượu ăn một bữa, nhưng Triệu Tĩnh Xu lại bằng lòng cùng với Vương Tân Du ra ngoài mua một vài thứ về tự tay nấu cho bọn họ một bữa tiệc lớn phong phú. Dùng lời của Triệu Tĩnh Xu để nói, nếu đã về đến nhà thì sao còn phải ra ngoài đi ăn. Uống rượu, mọi người lại không khỏi hàn huyên một chút. Trước đó Triệu An Quốc đã muốn đi đệ nhị vực, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ cương quyết giữ lại giúp hắn trông coi đệ tam Minh Phủ, nên vô cùng hiếu kỳ tất cả những việc mà bọn họ trải qua ở đệ nhị vực. Cả một đêm đều ngồi ở đây, nghe 10 vạn câu hỏi vì sao của Triệu An Quốc. Tiền bối, xem ra vẫn là anh tốt với em. May mà em nghe lời của anh không có đi. Không thì theo tuyển thủ không có lên đài nổi như em. Đoán chừng đã sớm không biết chết ở đâu rồi. Sau khi nghe đám người Ngô Địch nói đến những gì gặp phải ở đệ nhị vực, vẻ mặt của Triệu An Quốc cũng không khỏi phức tạp. Có may mắn cũng có thương cảm với cái chết thảm của Đào Kim Sơn và Thẩm Hoành Viêm. Với Thẩm Hoành Viêm, Triệu Ân Quốc vẫn không có cảm giác gì quá lớn, nhưng cảm tình của hắn và Đào Kim Sơn vẫn rất là tốt. Vì hắn có hảo cảm với Vương Tăng Du, cho nên sau khi Đào Kim Sơn biết chuyện này, vẫn luôn trêu chọc gọi Triệu An Quốc là em vợ. Nhưng không ai ngờ, lần trước họ từ biệt lại thành vĩnh biệt. Ở lại hiện thực không có gì không tốt, toàn bộ tài nguyên đều do cậu phân chia, chỉ không phải là người phía trên đè cậu. Cậu sẽ như là lão đại của thế giới này, nhiều quỷ vật hơn chút, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh thì không sao hết. Là một người từng trải, vẫn là đường hoàng ở lại nơi này đi. Ngô Địch uống một ly sau đó có chút chánh choáng nói với Triệu An Quốc. Nếu hiện thực tốt như vậy, tình hình của đệ nhị vực gây go như vậy, vậy mọi người còn muốn đi đệ nhị vực làm gì chứ? Đó có phải là ngốc hay sao? Triệu An Quốc nghe xong thì hỏi có chút không có rõ ràng. Lúc đó bọn anh đi cũng là vì bất đắc dĩ. Anh là xui xẻo đụng phải đợt Minh Phủ thanh trừ, toàn diện tể với chất quỷ vật. Còn mấy người Triệu Tĩnh Xu là đụng phải người phía trên xuống mắt lính. Còn Hải Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt khi đó đắc tội với đệ nhất Minh Phủ của đệ nhị vực. Sợ họ tiếp tục phái người xuống nên mới chạy trốn. Cho nên không ai thực sự bằng lòng rời nhà chạy ra ngoài đơn độc làm liều. Nhưng không còn cách nào hết. Chỉ cần người vừa bước ra ngoài, thấy nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, tư duy vốn có của cậu cũng sẽ thay đổi. Lấy lúc này mà nói, Thiên Kỳ là người giỏi nhất trong chúng ta, cũng là trâu bò nhất, nhưng đồng thời áp lực của hắn chịu cũng là lớn nhất. Nhị vực xâm lấn, đệ tam vực sẽ lập tức giải phong. Sau lưng còn có gã đeo mặt nạ và tên vô thần chó má gì kia. Hai lão đại giang hồ theo dõi hắn, không ở đệ nhị vực thì còn có thể đi đâu? Trốn xuống hiện thực này sao? Cái chỗ này chỉ lớn bằng một chút này thôi. Tùy tiện một người cấp quản lý, dựa vào thuấn gì là có thể đi tới bất cứ chỗ nào. Đổi thành những lão đại kia, còn chưa tới mấy giây thì đã tóm được rồi. Ngô Địch có hơi lè nhè nói xong, đột nhiên cầm ly lên nhìn Hạ Thiên Kỳ nói. Người anh em, cái mạng này của Ngô Ca là do chú cho. Ngô Ca của chú mày không có bản lĩnh khác, chỉ có một trái tim dám làm con tốt thí của chú mày. Mặc kệ chú mày dùng được hay không, tâm ý của anh đều ở đây. Nói xong, Ngô Địch lại uống một hơi hết ly rượu ở trong tay. Hạ Thiên Kỳ cũng đứng lên, đáp lễ Ngô Địch một ly, sau đó nhìn Ngô Địch cười cười, nhưng cũng không có nói gì. Vì Ngô Địch hiểu hắn, hắn cũng hiểu Ngô Địch, cũng không có gì không dám nói. Triệu An Quốc thấy Ngô Địch mời rượu, hắn cũng đứng lên mời rượu, nhưng bị Hạ Thiên Kỳ ngăn cản. Cậu đừng có kính rượu, khiến anh cảm thấy thực sự là như lãnh đạo gì gì đó. Lỡ không cẩn thận thì bắt đầu làm màu, thì làm sao bây giờ? Tiền bối nói thật, em bằng lòng nhìn dáng vẻ làm màu của anh đó. Anh vốn là soái ca mà, còn đẹp trai hơn cả lãnh đại ca. Cậu này nói rất là hay, cũng là cậu rất là tinh mắt. Tôi đẹp trai hơn lãnh thần, hơn nữa là còn đẹp trai hơn nhiều. Triệu An Quốc nịnh bợ tân bóc khiến cho Hạ Thiên Kỳ tương đối là dễ chịu. Lãnh Nguyệt nghe xong liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, ít nhiều gì cũng có vẻ khinh thường. Dáng vẻ này cũng chọc cho những người khác cười rộ lên. Được rồi An Quốc, hỏi cậu một chút chuyện chính, bây giờ đệ tam Minh Phủ đang phát triển thế nào? Có tinh thần này của tiền bối, sao có thể phát triển không tốt được chứ? Hiện tại số người có thực lực đạt tới cấp quản lý, không tính em thôi đã có 6 người. Còn có rất nhiều nhân viên đã có thực lực quản lý đang chờ tấn chức. Nhưng vì số lượng quản lý nhiều như vậy, em cũng không có quyền hạn để mở, cho nên vẫn không thăng chức rồi. Chờ tiền bối trở về, đưa những người này lên đi. Hạ Thiên Kỳ vốn đang suy nghĩ, để lại Triệu An Quốc ở hiện thực làm độ phòng bị cho thế lực ngoại vực. Nhưng hiển nhiên, tới hiện tại thì cái dự bị này đã không có ý nghĩa gì quá lớn. Vì đã không còn thời gian dư dả cho họ tiếp tục phát triển từng chút một nữa. Có điều nghĩ ngược lại, cái cách đào tạo thế lực này cũng không thể nói hoàn toàn không có tác dụng gì. Dù sao có thể giải quyết vấn đề của đệ nhị vực thì sẽ không còn dính dấp gì tới hiện thực nữa. Dù đệ tam vực giải phong, đại quân quỷ vực tràn vào, hiện thực này cũng không tới mức không có chút sức mạnh nào để mà chống cự. Chuyện này chờ tới mai, anh dùng cả một ngày để làm toàn bộ cho mọi người. Phàm là kiểu tụ tập bạn cũ này, luôn không thể không uống nhiều. Uống tới mức trên bàn không một ai muốn dừng lại. Ngược lại không phải họ thích uống rượu tới mức nào, mà là ai trong họ cũng biết một lý lẽ là sợ là mỗi lần tụ tập chỉ sợ điều ít đi vài người. Người đang ngồi ở đây có thể chỉ gặp một lần là sẽ vĩnh viễn ly biệt. Đây là vẫn còn dị vực xâm lấn, đại quân quỷ vực vẫn còn không xâm lấn. Thế cục cứ mỏng manh như vậy, cho nên chờ nguy hiểm lớn hơn phủ xuống sẽ xảy ra chuyện gì là hoàn toàn không có cách nào dự đoán. Ban đầu Hạ Thiên Kỳ còn tưởng chờ tới cấp tổng giám đốc này, vậy thì không phải là chuyện gì cũng có thể biết. chuyện gì cũng có thể tính toán, sao? Nhưng thực sự chờ hắn trở thành tổng giám đốc thực, mới phát hiện cũng chỉ chút chuyện như vậy mà thôi. Nên sợ vẫn sợ, nên để ý vẫn để ý, so với yếu ớt, chỉ là có thêm chút lãnh đạm, thêm chút thổn thức, thêm chút quyết tâm khó dao động. Cái này như lúc đi học, rất nhiều người đều suy nghĩ, thế giới người lớn là cái dạng gì? Kết quả sau khi lớn lên lại phát hiện, thế giới cũng như nhau. Trẻ nhỏ thích ăn ngon, thích chơi, không muốn tới trường. Người lớn cũng thích ăn, thích chơi, không muốn làm. Nói cho cùng là lớn nhỏ khác nhau. Nếu nói thay đổi lớn nhất là áp lực trên vai lớn hơn. Lớn đến mức khiến cho hắn mất đi tự do, lớn tới mức khiến cho hắn mất đi tất cả ngây thơ. Nhưng đời người là như vậy. Lúc không có sẽ hướng tới, sẽ khát vọng. Nhưng đến lúc còn muốn làm lại thì phát hiện đã không thể vãn hồi. Lại là một trận say mềm. Lần này ngay cả Hạ Thiên Kỳ có ngàn chén không say, cũng say bất tỉnh nhân sự. Sáng sớm lúc hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, thì phát hiện hết sức khó xử. Sở Mộng Kỳ lại ôm đùi của mình, đồng thời còn gối đầu ở trên tiểu huynh đệ của hắn một cách bất chính. Đồng thời cái này còn chưa hết, trên đầu hắn là Lương Nhật Vân, nói chính xác là váy của Lương Nhật Vân. Nhìn lại Lãnh Nguyệt thì ôm trọn Lương Nhật Vân ngủ khò khò. Mẹ nó, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tỉnh lại, Hạ Thiên Kỳ lập tức tiên phong nhảy trốn. Còn những người khác sau khi tỉnh lại thì trở nên lúng túng. Hiển nhiên tối qua đã uống quá nhiều nên không ai về phòng ngủ, ngược lại chiếm dụng bằng hết sàn của phòng khách. Sau khi ăn sáng xong, mọi người đều chạy đông chạy tây. Có nhà thì về nhà, còn không có nhà thì ở lại với nhau, định dạo quanh hiện thực một chuyến chơi một chút. Sở Mộng Kỳ và Lãnh Nguyệt đi cùng nhau, định trở về tế bái sư phụ của mình một lần. Vì Lương Nhược Vân từng có giao hảo với sư phụ của Sở Mộng Kỳ nên cũng đi theo hai người về chung. Vương Tăng Du thì về thăm người thân của mình. Ngô Địch thì không vướng bận cũng không nhàn rỗi, định du lịch khắp nơi thả lỏng một chút. Còn Triệu Tĩnh Xu cũng chọn về nhà hỏi thăm sức khỏe cha của mình. Chỉ còn lại Triệu An Quốc và Hạ Thiên Kỳ không có rời đi. Không phải vì hai người họ không có chuyện gì làm, mà là vì muốn giao nhận cho xong chuyện của mình phủ. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn cho mấy người Triệu Ân Quốc hoàn thành sát hạch quản lý cấp cao. Hắn cảm thấy, hắn lấy thực lực cấp tổng giám đốc ít nhiều gì cũng có thể ảnh hưởng một chút. Giúp họ hoàn thành sát hạch, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn. Thêm vào, hắn nhớ lúc mình mở ra sát hạch lúc đó, còn sinh ra cảm giác bị dòm ngó từ ngoài mãnh liệt. Lần này cũng có thể tra một chút cho rõ. Lần nữa trở lại văn phòng Hoàng Kim quen thuộc. Với nơi này, Hạ Thiên Kỳ có một tình cảm đặc thù. Vì mỗi lần tới nơi này, bản thân hắn đều thay đổi rất là nhiều. Lần đầu tiên tới là để phỏng vấn, kết quả trở thành nhân viên của mình phủ, bị cuốn vào vòng xoáy đầy hung hiểm này. Tới lần thứ hai, lần thứ ba là lúc hắn trở thành quản lý cấp cao, trở thành người cầm quyền của đệ tam mình phủ. Lúc này, chờ hắn quay lại lần nữa, hắn đã thành tổng giám đốc mà trước kia ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ. Không thể nói thời gian trôi quá nhanh, chỉ có thể nói thế sự vô thường, cảm khái sự kỳ lạ khó lường của vận mệnh. Cái danh hiệu người cầm quyền đệ tam Minh Phủ này, hắn thực sự là đứng trong nhà cầu, không có thải phân quá lâu. Mà bây giờ theo đám người Triệu Ân Quốc trưởng thành, rốt cuộc hắn có thể yên tâm giao ra. Lúc Lương Nhật Vân giao ra củ khoai lang nóng phỏng tay này cho hắn, hắn có nghĩ kiểu gì cũng không có ra. Sau đó lại có nhiều giao tập với Lương Nhật Vân như vậy, thậm chí trở thành bạn. Có điều không chỉ có vậy, lúc kể chuyện ở nhà sách lớn Hầm Hoa, lần đầu tiên thấy Lương Nhật Vân kinh diễm, không có kiềm chế được. Sau khi trở lại văn phòng Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ cố ý thả quỷ vật ra, thử bao phủ nơi này. Nhưng khiến hắn có chút bất ngờ là văn phòng Hoàng Kim lại có quấy nhiễu rất là mạnh. Xuất hiện quấy nhiễu lại chứng minh nơi này cũng có sức mạnh quỷ vật hoặc là pháp vật. Nhưng quỷ vật như là cấp bậc này của hắn, có thể nói dưới cấp tổng giám đốc, mặc kệ pháp vật hay là quỷ vật đều khó chống lại hắn được. Phàm là người có thể hình thành cường lực quấy nhiễu quỷ vật của hắn hoặc là đồng cấp thì sẽ là tồn tại cấp cao hơn hắn. Hạ Thiên Kỳ tiếp tục gia tăng thả quỷ vật, đồng thời phóng quỷ khí ra triển khai gia cố quỷ vật. Ngược lại hắn muốn nhìn một chút, trong văn phòng Hoàng Kim này ẩn giấu người nào, lại cất giấu bí mật gì. Văn phòng Hoàng Kim ở bất kỳ thành phố nào trong hiện thực gần như đều có thể nhìn thấy, nhưng ở đệ nhị vực lại không có tồn tại của văn phòng Hoàng Kim. Cái này giải thích văn phòng Hoàng Kim chỉ là một tòa kiến trúc phục vụ Minh Phủ ở hiện thực. Mà trong nhận thức bình thường, cấp lớn nhất trong văn phòng Hoàng Kim chính là cấp quản lý cấp cao. Nhưng hắn là tổng giám đốc, trong quá trình thả quỷ vật ra lại gặp phải trở ngại. Cho nên có phải trong này có chuyện không muốn người biết hay không thì vô cùng rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ đối kháng sức mạnh ngăn cản không biết tới từ đâu. Có điều sức mạnh này cũng không có quá mạnh, rất nhanh đã bị quỷ vực của hắn hoàn toàn tan rã. Nhưng sau khi bao phủ toàn bộ văn phòng Hoàng Kim, lại phát hiện trong văn phòng vẫn không có vấn đề gì. Kỳ quái. Hạ Thiên Kỳ vuốt cằm suy nghĩ một chút, sau đó hắn lại thử dùng quỷ vực đi thông xuống lòng đất. Kết quả hắn lại thấy một cánh cửa phía dưới, như là một tầng hầm. Cánh cửa hoàn toàn nằm trên mặt đất, nhưng rốt cuộc sau cửa là nơi nào, quỷ vực của hắn lại khó mà phá vỡ. Phía dưới văn phòng Hoàng Kim là một bãi đậu xe dưới đất, mà cánh cửa kia thì nằm dưới bãi đậu xe dưới đất. Phát hiện này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ thấy ngạc nhiên. Có điều hắn tạm thời đè nén hiếu kỳ xuống, định chờ sau khi giao phó xong chuyện của đệ tam Minh Phủ, lại xuống dưới tìm tòi kết quả. Tùy tiện đi vào một phòng làm việc, không bao lâu, hắn lại nhận được điện thoại của Triệu An Quốc, nói mấy người đã tới nơi. Tổng cộng có 6 người, trong đó có 2 nữ, 4 nam. Tuổi tác đều khoảng 30 tuổi, chỉ có một người nhìn qua chừng 40 tuổi, coi như là tuổi tác lớn nhất. Hạ lão đại. Đợi sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ, 6 người đều đồng thanh kêu lên một tiếng. Trong những người này, trước kia Hạ Thiên Kỳ đều từng gặp, về sát hạch quản lý của họ cũng là hắn quan sát. Lần nữa gặp lại Hạ Thiên Kỳ, họ cũng có vẻ rất là xúc động. Hạ Thiên Kỳ không có lãng phí thời gian, sau đó lập tức mở ra sát hạch quản lý cấp cao cho bọn họ. Địa điểm sát hạch quản lý cấp cao mỗi người đều không có giống nhau, cho nên sau khi mở ra, họ lại tự mình rời đi. Hạ Thiên Kỳ không để Triệu An Quốc nhanh chóng sát hạch, mà phân phó cho Triệu An Quốc. Anh đã nâng số lượng lên tới 25. Bây giờ cậu thông báo cho người sát hạch quản lý. Còn nữa, lấy thẻ chứng nhận công tác của cậu cho anh xem một chút. Triệu An Quốc đưa thẻ chứng nhận công tác của mình cho Hạ Thiên Kỳ. Kết quả sau khi nhìn một cái, Hạ Thiên Kỳ vẫn không thấy rõ tấm hình ở trên mặt thẻ. Sau đó hắn lắc đầu, lại trả thẻ chứng nhận công tác cho Triệu An Quốc. Tiền bối, anh có thể nhìn rõ tấm ảnh này sao? Anh cho là anh có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đó, nhưng vẫn không thể. Triệu An Quốc gật đầu rồi không hỏi gì nhiều, sau đó lại đi sắp xếp chuyện sát hạch quản lý. Trong một buổi chiều kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ đều ngó chừng từng nhân viên chạy tới tham gia sát hạch. Vì sát hạch này như là ảo cảnh, ý thức của hắn cũng có thể đi vào, cho nên có thể biết mỗi một sát hạch, mỗi một loại ứng đối trong sự kiện. Trong quá trình này, hắn luôn tìm kiếm đôi mắt kia, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ thu hoạch gì. Chờ những nhân viên này sát hạch xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm những người tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Dù sao đây cũng là thử thách do thực lực của bọn họ. Nếu thực lực không đủ, thì coi như là thông qua sự giúp đỡ của hắn, lúc đối mặt với sự kiện cấp ác quỷ, thì đã định trước là vận xuôi. Trong thời gian ròng rã một ngày một đêm, Hạ Thiên Kỳ vẫn chăm chăm vào chuyện sát hạch. Mãi đến khi Triệu An Quốc bên kia sát hạch quản lý cấp cao thành công mới thôi. Tính cả Triệu An Quốc là có tổng cộng 7 người tham gia sát hạch quản lý cấp cao, tổng cộng 5 người thành công. Hiển nhiên, xác suất thành công này coi như là tương đối cao. Đương nhiên, cái này cũng liên quan tới tài nguyên bây giờ quá nhiều, khiến thực lực mỗi người đều rất là mạnh. Không tới mức như bọn họ lúc đó, tài nguyên có hạn, thực lực còn chưa tới quản lý cấp cao, cũng bị buộc tham gia sát hạch quản lý cấp cao. Trong 10 người, có 2-3 người sống đã coi là may mắn. Chờ Triệu An Quốc bên này chính thức trở thành quản lý cấp cao, Hạ Thiên Kỳ lập tức chuyển giao vị trí người cầm quyền để tam Minh Phủ lại. Tới hiện tại chuyện này mới coi như là kết thúc. Còn sau này, Triệu An Quốc muốn giao vị trí người cầm quyền cho ai? Đó là chuyện của Triệu An Quốc. Có điều Triệu An Quốc đi theo bọn họ, ánh mắt và làm người tối thiểu vẫn phải có, cũng không phải là làm ẩu một trận. Đợi sau khi hoàn thành chuyển giao vị trí người cầm quyền, Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục ở lại, sau đó chia tay với Triệu An Quốc, định xuống dưới lòng đất văn phòng Hoàng Kim này xem một chút, xem phía sau cánh cửa kỳ rốt cuộc là có thứ gì. Vì sao quỷ vực cấp tổng giám đốc của hắn lại không có cách nào xuyên thấu được? Trước kia Hạ Thiên Kỳ cũng không biết phía dưới bãi đậu xe của văn phòng Hoàng Kim còn có một tầng nữa, có điều cũng không có thang máy có thể xuống tầng này. Đồng thời lực cản trước đó hắn cảm giác được là tới từ tầng này. Nói cách khác, dù có năng lực thuấn gì, nếu thực lực không đủ thì hoàn toàn không thể tới được tầng này. Nghĩ như vậy khó tránh quá mức đáng sợ, vì đây cũng đại biểu cho bí mật mà chỉ người có cấp tổng giám đốc trở lên mới có thể chạm đến. Hạ Thiên Kỳ đã đi tới cánh cửa kia. Là một cánh cửa sắt có hơi rỉ sét, cửa không có khóa, nhìn qua vô cùng bình thường. Hình như hắn chỉ cần cúi người kéo một cái là có thể kéo cánh cửa sắt kia ra, vô bày ra thế giới ở phía sau nó. Nhưng trong lòng hắn lại hơi phát run, sợ mình sẽ không cẩn thận mở ra cánh cửa cấm kỵ nào đó, vậy thì có chút lợi bất cập hại. Có điều sau khi do dự trong lòng nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ vẫn là cúi người, quyết định mở cửa ra xem một chút. Vì khi hắn nghĩ tới, cái đáng sợ nhất chính là bản thân hắn, còn có chuyện gì có thể nhiều tới mức khiến cho hắn sợn cả tóc gáy như là bí mật trên người hắn sao. Vì vậy Hạ Thiên Kỳ bình tĩnh, một tay nắm mép cửa sắt, bắt đầu chậm rãi dùng sức kéo ra. Theo một tiếng cọt kẹt có chút chói tai vang lên, cửa sắt đã bị hắn kéo ra một chút. Một cánh cửa vô cùng nặng nề, như thể phía dưới treo một khối đá lớn, nhưng vẫn bị hắn mở ra. Trên thực tế dưới cửa cũng không có tảng đá gì, chỉ có một dãy bậc thang đi thông ở phía dưới. Bậc thang đỏ như là bị máu nhuộm, tản mắt ra ánh sáng kỳ dị trong bóng tối phía dưới. Hạ Thiên Kỳ thận trọng thả một chân xuống, sau đó đi xuống từng bước. Dãy bậc thang không có quá dài, chỉ có khoảng 10 mét. Sau khi xuống dưới là một căn phòng bí mật vuông vức. Căn phòng bí mật rộng chừng 40 mét vuông, cũng không tính là lớn. Bên trong kê một cái bàn và vài cái ghế, trừ cái đó ra còn có một vòng xoáy đèn vặn vẹo. Hiển nhiên đó là một thông đạo không gian. Lối này đi thông tới đâu? Một cánh cửa thôi thì hắn dám vào, nhưng thông đạo không gian thì không thể tùy tiện bước vào. Vì rất nhiều thông đạo không gian chỉ có lối vào, nói chính xác, cửa ra và vào không ở cùng một chỗ. Nên đi vào rất là dễ, nhưng xoay người lại muốn đi ra thì vô cùng khó khăn. Trước mắt, hắn không có chút đầu mối nào về thông đạo không gian này. Nếu cứ như vậy mà đi vào, thật sự là có chút quá mạo hiểm. Gã đeo mặt nạ ở đệ tài Minh Phủ lâu như vậy, lấy thực lực của gã, có lẽ là đã sớm phát hiện ra cánh cửa này. Vậy thì gã có vào hay không? Hạ Thiên Kỳ không dám xác định, dù sao dựa theo lời của Mộc Tử Hy, gã đeo mặt nạ là người làm việc vô cùng cẩn thận, nên trước khi chưa chắc chắn tuyệt đối thì đối phương sẽ không chọn mạo hiểm bước vào. Nên nghĩ tới, Hạ Thiên Kỳ không khỏi thở dài, vẫn là quyết định tạm thời bỏ đi. Dù sao thị trấn quỷ là một bài học kinh nghiệm, thêm vào hắn cũng từng nghe nói hiện thực phía dưới có rất nhiều không gian quỷ dị. Nhưng ngay khi hắn suy nghĩ cẩn thận, quyết định xoay người đi ra, thì đột nhiên nghe một chuỗi tiếng bước chân có chút nặng nề, gõ cộp cộp ở trên bậc thang vọng tới. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhất thời căng thẳng, vì người có thể tìm tới nơi này, thực lực sẽ mạnh hơn hắn, tuyệt đối không yếu hơn hắn. Nếu nơi này là chỗ bí mật có người muốn ẩn nấp, vậy thì khó tránh sau khi hắn bị phát hiện, sẽ nhấc lên một trận huyết chiến. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp chia tách quỷ vật, sau đó khuếch trường tung ra tới mức lớn nhất. Nhưng mượn quỷ vật, hắn có chút kinh ngạc phát hiện ra, người đang chậm rãi đi từ trên xuống dưới, lại là ông chủ của Tuyệt Đại Ngô Nhạc Thành. Sao ông ta lại tới đây chứ? Tên nhóc cậu cũng thật là ghê gớm, nhanh như vậy đã trưởng thành tới cấp tổng giám đốc rồi. Giọng của Tuyệt Đại vọng từ trên xuống, lại thấy hắn vuốt tóc, đứng ở trên bậc thang nhìn Hạ Thiên Kỳ, đang cảm thấy bối rối, vẻ mặt có chút hài hước. Sau cánh cửa này là nơi nào? Là sân thí luyện tử vong. Sân thí luyện tử vong sao? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì sửng sốt, có vẻ là có chút mờ mịt. Cậu có thể cân nhắc và xem một chút, có điều ra được hay không thì phải nhờ vào phần số của cậu. Đó là nơi thế nào? Một thế giới có thể khiến cho cậu hiểu rõ tuyệt vọng là như thế nào. Tuyệt Đại không nói rõ ràng, nhưng lúc này cả người đã đi tới, sau đó không coi Hạ Thiên Kỳ là người ngoài mà ngồi trước mặt hắn. Hạ Thiên Kỳ quan sát Tuyệt Đại một hồi, sau đó cũng ngồi xuống theo, suy nghĩ một chút lại hỏi. Anh hẳn là biết rất rõ chuyện quân cờ là tôi đi. Quân cờ, cách hình dung này vẫn rất là thích hợp. Có điều nếu cậu muốn hỏi vì sao tôi chọn cậu làm quân cờ, hoặc là người chơi cờ là ai, vậy tôi rất khó trả lời. Vì mọi người chúng ta đều là quân cờ, cũng là người chơi cờ. Anh là người của boss sao? Trước đó anh từng nói với tôi rồi, những người tiên phong các người đặc biệt làm việc cho boss. Không sai, chúng tôi là làm việc cho hắn. Vậy thì sao? Cậu muốn nói vì sao một người trâu bò như vậy cứ phải chọn trúng cậu sao? Hạ Thiên Kỳ không có nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận chuyện này. Thấy như vậy Tuyệt Đại lại đột nhiên bật cười. Đừng có ngốc, người như cậu thật sự sinh rất là nhiều. Cậu chỉ là nổi bật hơn trong số đó. Như cậu hình dung mình thành quân cờ, Vậy vì sao trên bàn cờ chỉ có mỗi một quân cờ? Còn có gã đeo mặt nạ, đúng không? Gã mặt nạ? Tuyệt đại nghe xong thì híp mắt lại. Lẽ nào anh không biết hắn? Là người mang trên mặt một cái mặt nạ, trước kỳ vẫn luôn mang thân phận là quản lý cấp cao nam vùng ở đệ tam minh phủ. Hóa ra cậu nói tới tên miếng thái kỳ, xem ra là cậu biết không ít. Người kỳ rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thực lực mạnh mẽ như vậy? Nhưng không đi địa tam vực chứ? Vì hắn giống như tôi, hoặc có thể nói như toàn bộ người tiên phong, đều tới từ thế giới sau cánh cửa này. Sừng thí luyện tử vong? Không sai, nhưng hắn tương đối đặc thù, nhắc tới kỳ thực, tôi cũng không hiểu nổi. Vì sao hắn còn có thể sống? Vì sao rõ ràng tồn tại, nhưng lại loại bỏ chúng tôi đi ra ngoài? Nhưng hiển nhiên, hắn bây giờ và lúc đó không có gì khác nhau, vẫn là một tên điên. Có thể nói cho tôi biết chuyện sừng thí luyện tử vong hay không? Không thể, trừ phi cậu tự mình đi vào. Tuyệt đại từ chối vô cùng dứt khoát. Hạ Thiên Kỳ nhìn Tuyệt đại sau đó thở dài bất đắc dĩ nói. Được rồi, còn có tôi có thể cảm nhận được một khu vực ở phương Bắc có sức mạnh phong ấn. Bên kia lại xảy ra chuyện gì? Nơi đó cũng thuộc về sân thí luyện tử vong. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết gì về sân thí luyện tử vong. Đồng thời xem ý tứ của Tuyệt đại cũng hoàn toàn không giải thích cho hắn cái gì. Hắn suy nghĩ một chút, buộc lòng phải đổi một vấn đề khác. Đệ nhị vực sắp trở nên hỗn loạn hơn. Thông đạo của dị vực sắp bị mở ra. Khó tránh sẽ xảy ra đại chiến. Lại thêm trước đó anh có nhắc với tôi, phong ấn của đệ tam vực cũng sắp mở ra. Những người tiên phong các người rốt cuộc vẫn sẽ không nhúng tay vào chuyện của mình phủ sao? Hết tập 225. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.